yêu hồ loạn thế, chương 81, 18 tầng địa ngục, góc truyện audio.com. Cái tên địa ngục đã tồn tại từ rất lâu. Cái tên này đối với đại đa số mọi người đều là một cơn ác mộng. Một số người khi nguyền rủa kẻ khác thì đều thích dùng những lời nói kiểu như ngươi xuống địa ngục đi. Đối với nhân loại mà nói, địa ngục là nơi đáng sợ nhất trên thế gian này. Nhưng đi vào địa ngục như thế nào? Cái đáp án này sợ rằng không một người nào biết cả. Địa ngục kỳ thật cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ không phải là địa ngục, mà là nơi người đời cũng biết rõ. 18 tầng địa ngục, đầu cuối cùng của quỷ vực, hướng ngược lại với câu nại hà. Trước mặt là một tầng không gian trống rỗng, chỉ có hắc vụ nồng đậm lượn lờ. Căn bản là nhìn không thấy tình hình đường đi phía trước. Nhưng ở phía trước có một nhóm lớn người đang sắp xếp đội ngũ. Ở bên ngoài tiểu quỷ đang sắp đặt cho từng người một đi vào trong hắc vụ. Vẻ mặt của đám quỷ hồn này biểu hiện không giống nhau. Nhưng đều có một điểm chung, đều hiện lên vẻ cực kỳ sợ hãi. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết, có kẻ nào là không sợ hãi? Có lẽ những người này khi còn sống làm ác quá nhiều. Sau khi chết bị phạt đến 18 tầng địa ngục tiếp nhận trừng phạt. Sau đó mới lại quay về luân hồi. Đầu trâu mặt ngựa dẫn theo Phương Tử Vũ đi đến trước mảnh hắc vụ thì dừng lại. Đầu trâu chỉ vào hắc vụ nói. Chúng tôi không thể tiếp tục đưa ngươi đi vào. Ngươi từ đây đi vào chính là 18 tầng địa ngục. Phương Tử Vũ tiến lên phía trước một bước. Giọng lạnh lùng nói, nhớ kỹ việc các ngươi đã đáp ứng. Mặt ngựa cười lạnh nói, yên tâm, Diêm Vương đã nói ra tuyệt không đổi ý. Ngươi chưa từng nghe câu Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm sao. Đó là nói Diêm Vương nói 102. Đầu trâu tiếp lời nói, chỉ có điều phải đợi ngươi bình yên từ 18 tầng địa ngục đi ra đã. Ngươi tự mình cẩn thận đi. Phương Tử Vũ không nói nữa, chỉ ôm lấy cánh tay bước dài về phía trước, khi nó bước vào trong hắc vụ một khắc, mọi thứ trước mắt tất cả đều biến đổi, bên người không còn là nhìn không thấy nữa, mà mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lay động phía trước. Lại quay đầu nhìn lại, đầu trâu mặt ngựa ở phía sau đã không còn nhìn thấy nữa. Sau lưng cũng mơ hồ có rất nhiều bóng người qua lại. Lúc này, Phương Tử Vũ mới giật mình phát hiện ra, nguyên lai mảnh hắc vụ này là một tầng không gian khác. Khi nó bước chân vào hắc vụ thì đồng thời nó cũng tiến nhập vào cái không gian được gọi là 18 tầng địa ngục. Phương Tử Vũ, đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên cạnh Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ khẽ dùng mình một cái, rất nhanh khôi phục trở lại, xoay đầu nhìn lại. Nhưng Thủy Chung vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bên cạnh. Chỉ đành gật đầu nói. Phải, thanh âm lạnh lẽo của kẻ đó lại vang lên. Đi theo ta, đối với biểu hiện của kẻ này. Phương Tử Vũ đã không còn kinh ngạc nữa. Hắn có thể biết tên của mình. Chắc hẳn là đã được Diêm Vương hoặc phán quan thông báo trước. Mà kẻ này cũng có thể là một tên quỷ quan hoặc tiểu quỷ trưởng quản tầng địa ngục này. Chỉ là không biết, nơi này là chỗ nào của tầng địa ngục thứ nhất, xung quanh đều thập phần im lặng, không có lấy một tia âm thanh. Phương Tử Vũ một mực đi theo kẻ nọ đi về phía trước. Ở trong hắc vụ, có rất nhiều người tới tới lui lui qua lại, nhìn không thấy mặt của bọn họ, nhưng bọn họ lại không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Hết thảy đều hiện ra quỷ dị như vậy. Ở phía trước, có một đám người đang xếp hàng. Những người này đều giống nhau nhìn không ra tình cảm gì. Chỉ có thể cảm giác được thân thể của bọn họ đang run rẩy. Người nọ mang theo Phương Tử Vũ vòng qua đội ngũ đi thẳng lên phía trên cùng. Phương Tử Vũ lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai có hơn 10 tên tiểu quỷ trong tay đang cầm một vật giống như cái kiềm. Mỗi một quỷ hồn đi lên, bọn chúng liền đem cái giống như kiềm nhét vào trong miệng của quỷ hồn đó. Sau đó từ trong miệng bọn họ chậm rãi kẹp rút ra một vật dài dài. Còn quỷ hồn đó thì phát ra một tiếng hét lớn thống khổ. Đồ vật trong miệng quỷ hồn này bị kéo ra càng lúc càng dài. Cho đến cuối cùng phụt một tiếng,

Bát thiệt địa ngục chính là một cái thế giới vô thanh. Ở trên thế gian, những kẻ lánh đời không ra cũng không phải ít, người không thích nói chuyện lại càng nhiều. Chỉ có điều cho dù những người này không thích giao tiếp cùng với người khác nhưng bọn họ cũng muốn nói chuyện. Cho dù là dã nhân, một mình ở trong thâm sơn cũng sẽ cùng động vật hoặc cùng cây cối tự đối thoại. Nếu không loại áp lực này sẽ khiến cho người ta phát điên lên. Phương Tử Vũ lúc này chính là đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Con đường phía trước mờ mịt, một mình trong im lặng cảm thụ sự cô độc. Cách chương.